Chương 315, Thái âm thần thiết. Chẳng qua là niên đại xa xưa, phía trên chữ viết lu mờ không rõ, bản đồ lại tàn lại phá, cho dù là lấy Lâm Phi ở thiên tộc văn tự thượng thành tựu, cũng chỉ là miễn cưỡng phân biệt ra được minh thổ, tiên quan, các loại lác đác con số. Lâm Phi nắm bản đồ, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, mặc dù bản đồ tàn phá văn tự mơ hồ, nhưng là trực giác nói cho Lâm Phi, nơi này nhắc tới tiên quan, tuyệt không phải thế giới La Phù bình thường trên ý nghĩa tiên quan, mọi người đều biết. Thế giới La Phù chứng đạo pháp thân cảnh giới người, tất cả được gọi là lục địa thần tiên, thay lời khác, trước Lâm Phi ở Tang Trung giới trên cô đảo, thấy kia một cụ đông cực thần giáo giáo chủ Thạch Quang, cũng tương tự có thể xưng là tiên quan, nhưng là, chỉ có Lâm Phi loại này, đời trước xuất thân La Phù đứng đầu đại phái, lại đang tàn kiếm các trung không có chuyện làm 20 năm, duyệt khắp ngàn vạn điển tịch nhân mới biết, thế giới La Phù một mực có một cái tiên quan truyền, nơi này tiên, có thể không phải là cái gì chứng đạo pháp thân cảnh giới lục địa thần tiên. Đó là chân chính tiên, cao cứ trên chín tầng trời, thần du trong thiên địa, 30.000 năm là xuân, 30.000 năm là thu, thế giới sinh diệt, vạn vật luân hồi, chỉ vì một xuân thu, đây mới là tiên, thế giới La Phù một mực có một cái truyền, là, chư thiên kẻ hở chính giữa, vạn giới thời gian chi ngoại, phiêu lưu đến một cụ vĩnh hằng quan tài cổ, trong quan thật sự tán, liền là một vị 90.000 năm làm một xuân thu tiên, bất quá, truyền chẳng qua là truyền, cho dù là ở Lâm Phi đời trước, cái này truyền cũng không có bao nhiêu biết đến, lại càng không dùng trải qua một lần đại kiếp, ngàn vạn chuyện cũ chôn vùi ở thời gian trường hà làm bây giờ rung, cho nên Lâm Phi mới phải kỳ, lão đạo sĩ tấm bản đồ này, rốt cuộc là nơi nào đến, Lâm Phi suy nghĩ một chút, đem bản đồ bỏ vào túi càng khôn, mấy ngày kế tiếp, một mực ở lại lão đạo sĩ viện không hề rời đi, lật xem đủ loại điển tịch, tới cũng là buồn cười, lão đạo sĩ loại này luyện khí tiêu chuẩn chẳng qua là nhập môn newbie, trong viện cất giữ đủ loại điển tịch. Lại phần lớn là bên ngoài khó gặp sách quý, Lâm Phi lật mấy ngày, lại rất nhiều lấy được chỗ ít không nhỏ cảm giác, mặc dù không có tìm tới khối thứ ba tiên thiên chi kim đầu mối, nhưng là lại đem chính mình một thân luyện khí chi thuật thông hiểu đạo lý, mơ hồ có nâng cao một bước khuynh hướng. Ngày này, Tông Dương đến tìm Lâm Phi thời điểm, Lâm Phi chính bưng thật dày một quyển Kim Thạch Lục, lật xem, phía trên ghi lại là thế giới La Phù đông đảo đá kỳ lạ kỳ kim. Tông Dương lúc vào cửa sau khi, Lâm Phi vừa vặn lật tới một trang, là thời đại thượng cổ. Bắc Mạc có một khối đá kỳ lạ, mỗi đêm trăng tròn sẽ gặp có rùng thiên ánh trăng lộ ra, kỳ hàng vô cùng, bị lúc ấy Thương Nguyệt nhất tộc tôn sùng là thánh thạch, sau đó Thương Nguyệt nhất tộc diệt tuyệt, này thánh thạch cũng được mai táng ở Thương Nguyệt nhất tộc thánh địa Nguyệt cung chính giữa. Như vậy truyền, ở thế giới La Phù có không ít, đủ loại thánh thạch thần thạch, thật là nhiều không kể xiết, tỉ như Lâm Phi từ Ma Kiếm Phong Ngô trưởng lão trong tay đổi lấy khối kia đông cực thần thạch, chính là không sai biệt lắm lai lịch, mấy ngày nay Lâm Phi lật xem Kim Thạch Lục, không biết xem qua bao nhiêu cùng với tương tự truyền, sở dĩ đặc biệt chú ý một trang này, chỉ là bởi vì Lâm Phi cảm thấy, này đá kỳ lạ miêu tả, tự hồ có hơi giống như truyền Trung Hạo Nguyệt thần thiết. Lâm sư huynh, Tông Dương vào cửa, đang muốn lời nói, lại liếc mắt liếc thấy Lâm Phi trên tay Kim Thạch Lục, không chỉ chính rơi vào kia đá kỳ lạ tranh minh họa thượng, nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ồ, thế nào? Lâm Phi kỳ quái nhìn Tông Dương liếc mắt, cái này, Tông Dương chỉ Kim Thạch Lục thượng, kia một bộ đá kỳ lạ tranh minh họa, cái này ta thật sự muốn ở Tử Vong Sa Hải gặp qua. Lâm Phi sửng sốt một chút, thật. Tông Dương cẩn thận nhớ lại một chút, lúc này mới trọng trọng gật đầu, không sai, đúng là ở Tử Vong Sa Hải từng thấy. Ban đầu mấy người chúng ta đi theo bản đồ thân vào di tích, kết quả một không tâm lại lạc đường, khắp nơi là hung lệ hung thú, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Chính tuyệt lộ thời điểm, không trung đột nhiên đen xuống, phương xa một đạo trùng thiên ánh trăng đem phương viên trăm dặm cũng chiếu sáng. Chúng ta chính là dựa vào khối này đá kỳ lạ tản mát ra ánh trăng chỉ dẫn, mới cuối cùng chạy ra ngoài. Lâm Phi lại hỏi di tích địa phương, lúc này mới thả ra trong tay Kim Thạch Lục. Được, ta biết rồi, đúng rồi, hôm nay ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì? Đúng như vậy, Lâm sư huynh, trưởng giáo chân nhân mấy ngày nay xuất quan, nghe ngươi từ Kiếm Sơn trở lại, vì vậy cho đòi ngươi đi hỏi Kiếm Phong vừa thấy. Tốt lắm, ta trước đi một chuyến vấn Kiếm Phong. Lâm Phi gật đầu một cái, tùy thời thu thập một chút, ngự khí phi hành chạy thẳng tới Vấn Kiếm Phong. Vấn Kiếm Phong ở Vấn Kiếm Tông thập nhị phong chi vị trí trung ương, hơi cao hơn còn lại đỉnh, sơn thế hùng vĩ đại khí, một cái 3600 cấp thông thiên thê, nối thẳng đỉnh núi chính điện. Đi vào chính điện, Càn Nguyên chân nhân nhìn Lâm Phi, đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó liền nở nụ cười, mệnh hồn không hiện, đạo đồ, con đường đã tuyệt, xem ra, ta Vấn Kiếm Tông những thứ này chân truyền đệ, mấy năm này nhãn lực càng phát ra kém. Ha ha, Lâm Phi lại không tiếp lời, chẳng qua là cười một tiếng. Càn Nguyên chân nhân lại hỏi, ngươi đi Kiếm Sơn một năm không về, chắc là được đại cơ duyên, khả năng theo ta, hồi trưởng giáo chân nhân. Lâm Phi gật đầu một cái, lời nói chẳng qua là ngữ khí tùy ý, giống như đang cùng trưởng bối kéo chuyện nhà, cơ duyên là được hơi có chút, bất quá đau khổ cũng ăn không ít, không dối gạt trưởng giáo chân nhân, năm ngoái đệ vào kiếm sơn thời điểm, vận khí là thật bất hảo, vừa vặn vượt qua một vị yêu vương một vị quỷ vương xông vào kiếm sơn, ngươi, hẳn là hai vị kia xuất từ Vu Hải yêu vương quỷ vương đi, một vị loạn thạch yêu vương, theo là được thượng cổ đông cực thần giáo truyền thừa, lại có nam hoang tổ thần huyết mạch, mấy năm này ở Vu Hải danh tiếng chính kính, về phần vị kia huyết hà quỷ vương, lão phu ngược lại biết một ít, theo là một vị U Minh tông trưởng lão, tu là huyết hà chuyển sinh đại pháp, sau khi chết một luồng chân linh bất diệt, lại vòng vo quỷ tu, thành tựu quỷ vương sau khi, âm thầm cùng U Minh tông còn có, chút qua lại, mấy năm này, bọn họ mấy lần từ kẻ hở xông vào kiếm sơn, tự hồ là đang tìm thứ gì, lão phu bận bịu tu luyện, cũng không đi đoán để ý đến bọn họ, ngươi nếu là ở kiếm sơn bị thua thiệt lời nói, các loại tu thành kim đan sau đó mới đi tìm về đến đây đi, tạm thời là mài một cái kiếm, lúc này, cũng có thể thấy được, Càn Nguyên chân nhân coi như đại phái trưởng giáo khuyến khích, Loạn Thạch yêu vương, Huyết Hà quỷ vương, hai người này ở Vu Hải, cũng đều là đứng đầu tồn tại, địa vị không thể so với các phái trưởng lão kém hơn bao nhiêu, nhưng là ở trong mắt Càn Nguyên chân nhân, bực này tồn tại, chẳng qua chỉ là môn hạ chân truyền đệ mài kiếm chi dụng, đương nhiên, Lâm Phi sức lực cũng không kém, ha ha, vị kia Huyết Hà quỷ vương âm thọ sẽ hết, chỉ sợ đợi không được để đúc thành kim đan rồi, về phần vị kia Loạn Thạch yêu vương, Lâm Phi nhìn Càn Nguyên chân nhân, cười một tiếng, để rời đi Vu Hải trước, một kiếm chém bằng rồi Loạn Thạch yêu cung.